mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 89, Rùa Diệt Long Gia. Giống, ngoại giới, Huyền Quy phát ra thống khổ hết sức tiếng giống thảm thiết. Óc bị khuấy động, nhượng hắn vô cùng thống khổ. Nó thần thức cũng không còn cách nào ẩn núp, hiển hiện ra, hướng Ngộ Không phát động công kích. Huyền Quy thần thức cũng là một đầu huyền quy, bất quá hình thể muốn nhỏ rất nhiều, chỉ có người thường lớn chừng bàn tay. Chết đi cho ta, Ngộ Không giống giận, một thương kích ra, lúc này thí thần đã biến hóa đến bình thường lớn nhỏ. Thí thần đánh vào thần thức huyền quy mai rùa trên, phát ra tiếng vang cực lớn, rung trời đồ vật, óc cuồn cuộn, nước đen ngút trời, sóng lớn cuồn cuộn, giống, ngoại giới, huyền quy bản thể lần hai phát ra thê thảm hết sức gầm to. Nó thống khổ lăn lộn, Ngộ Không thần thức vô cùng cường đại, so với nhục thân không kém bao nhiêu, thậm chí còn vẫn còn thắng được. Mà huyền quy thần thức mặc dù cũng am hiểu phòng ngự, nhưng là so với nhục thân lại yếu không chỉ một ngăn lần. Hơn nữa tại cái này trong óc, Ngộ Không thần thức căn bản cũng không có nhất nguyên trọng thủy trọng áp ảnh hưởng. Thực lực có thể 100% phát triển, cho nên trận này tỉ thí cơ hồ là nghiêng về đúng một bên. Cho dù huyền quy thần thức hết sức phòng ngự, vẫn bị Ngộ Không hai ba lần đánh liền phá. Ha ha, đi chết đi. Thần thức tiểu nhân cười lớn giống giận. Lúc này, hắn ngoại giới thân thể mấy tử đã hoàn toàn bể tan tành. Ngay cả xương sọ cũng đều tan vỡ. Óc xuất hiện to lỗ hổng lớn. Thần thức tiểu nhân lực lượng bắt đầu suy thoái. Bất quá, tại suy thoái trước, hắn đã đem huyền quy thần thức đánh chết. Cảm giác lực lượng tại suy thoái, thần thức tiểu nhân giận từ đảm vừa sinh, dứt khoát một không làm mà bất hủ, chỉ thấy thân thể của hắn nhanh chóng bành trướng, rồi sau đó há to miệng, liền đem huyền quy thần thức cho hút vào trong miệng. Ta lực lượng bởi vì ngươi mà suy thoái, như vậy thì muốn từ ngươi nơi này tìm bù lại. Ngộ Không cười lớn rời khỏi huyền quy óc, hắn mới vừa rời khỏi, thần thức bị nuốt huyền quy bản thể liền bắt đầu tiêu tan. Không một sẽ công phu, lớn vô cùng huyền quy bản thể liền tiêu tan hết sạch. May ta thần thức đủ cường đại, mà huyền quy thưởng thức hải phòng ngự không giống nhục thân. Bằng không, một kiếp này, nguy hiểm, thẳng đến lúc này, Ngộ Không mới lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hắn nhục thân bây giờ đã là một vũng máu thịt. Ngũ tạng chẳng phân biệt được, xương thịt rời ra, bất quá sức sống của hắn biết bao tràn đầy. Hắn đã sớm tu thành kim thân bất diệt thể, đây là hắn lấy bảy nguyên nói diễn hóa ra nhục thân pháp môn. So với bát cửu huyền công tu luyện ra bát cực kim thân mạnh hơn vô số lần. Dòng máu vàng phát ra hào quang óng ánh, xương cốt cũng là kim sắc, mặc dù từng chiếc đứt gãy. Thậm chí có nhiều chút không cam lòng đã vỡ vụn thành vỡ vụn. Bất quá huyền quy biến mất, nhất nguyên trọng thủy mang đến áp lực không còn sau đó. Hắn nhục thân liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Cùng lúc, trong cơ thể hắn, thiên cơ tại nguyên chuyển, từng tia từng luồng, không biết có phải hay không ảo giác, Ngộ Không cảm giác. Trong cơ thể thiên cơ vận chuyển tốc độ kia dường như tăng thêm một chút. Cái này làm cho thân thể của hắn tốc độ khôi phục cũng lớn đại ra nhanh. Trước nhất khôi phục hoàn chỉnh là đầu. Theo vỡ vụn đầu khôi phục như lúc ban đầu. Óc hoàn toàn vững chắc. Nhưng là thiên kiếp không có lại để lại cho hắn thời gian. Huyền quy mới vừa biến mất. Liền lại có một đạo lại dài vừa thô thân ảnh hiện lên. Ngang, một tiếng rồng gầm, chấn động càn khôn, không kịp sao, Ngộ Không than thầm, đã như vậy, vậy thì lần hai tiến hành thần thức công kích. Nghĩ như vậy, hắn thần thức hóa thành tiểu nhân bước lên trước, phi thân đánh về phía ngày đó to lớn thanh long. Này thanh long lớn vô cùng, vai u thịt bắp như quanh co núi non trùng điệp, đầu rồng tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga. Thần thức tiểu nhân đứng ở trước mặt nó, giống như là đối mặt cự sơn một cái văn trùng một dạng tia không tầm thường chút nào. Nhưng là, thấy cái này thần thức tiểu nhân, cái này thanh long cũng không dám có một chút khinh thường. Nó hai tròng mắt bắn ra từng đạo thần quang, cái này thần quang nóng rực vô cùng, đối thần thức có được tổn thương to lớn. Thần thức tiểu nhân mãnh liệt run rẩy, bất quá hắn cứng rắn vô cùng, so với Ngộ Không kim thân bất diệt thể chút nào không kém bao nhiêu. Cho nên, thanh long trong tròng mắt phát ra thần quang công kích mặc dù cực kỳ cường hãn, nhưng là cũng không có đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Cái này thanh long thần thức mạnh mẽ, vượt qua Sa Huyền Quy có thể so với. Chẳng qua là từ nơi này hai tròng mắt thần quang, Ngộ Không liền đoán được một điểm này. Nhưng là, tại như vậy thời khắc, nhục thân còn chưa khôi phục, hắn thần thức tiểu nhân không có đường lui, phải vượt khó tiến lên. Siêu, hắn thoáng cái xung động đầu rồng mi tâm, tay cầm thí thần, mãnh liệt đánh thanh long óc môn hộ. Một tiếng vang thật lớn, thanh long phát ra cao vút đau ngâm, nó thân hình khổng lồ giãy giụa kịch liệt lên. Cái gì? Ngộ Không cũng hét lên kinh ngạc, tay hắn cầm thí thần, vậy mà không có thể thoáng cái phá vỡ thanh long óc môn hộ. Trở lại, hắn một tiếng quát to, tập hợp lại, lần hai đánh lên, đây là thần thức công kích, có thể trực tiếp xuyên thấu qua nhục thân, hoàn toàn không thấy nhục thân phòng ngự, trực tiếp đối thần hồn phát động công kích. Bất quá, này thanh long am hiểu thần thức chi đạo, hắn óc vô cùng vững chắc, phi thường khó mà phá vỡ, nhưng, Ngộ Không thần thức cường đại hơn. Hắn không tin tà mãnh liệt đánh, mà còn, hắn hiện tại chỉ có thể làm như thế, coi như không cách nào đánh vỡ thanh long óc, cũng có thể ngăn cản hắn công kích chính mình nhục thân. Cho nhục thân tranh thủ khôi phục thời gian, ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt, Ngộ Không tay cầm thí thần đánh thanh long óc môn hộ không dưới trên 100 lần. Thật là cứng. Đau chết tiểu gia ta. Càng về sau, thí thần đều cảm giác được đau đớn. Bất quá, lúc này, thanh long óc môn hộ đã dao động. Ngang, thanh long ngâm kêu vô cùng thê lương. Nó rốt cuộc kịp phản ứng. Tựa như là núi đầu rồng bay thẳng đến Ngộ Không nhục thân và đập tới. Hai cái long giác như tiên thiên chí bảo binh khí một dạng thoáng cái thay đổi đâm thủng Ngộ Không. Vậy vừa nãy khôi phục một chút nhục thân, ngang, nhưng là, Ngộ Không còn không có kêu đau, càng thê lương rồng ngâm theo tóc ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Cho dù là tại chiến đấu kịch liệt trong, Ngộ Không cũng bị thanh long hành vi cho làm mê muội. Nó kia đâm thủng mây diệp nhục thân long giác, vậy mà không kịp chờ đợi muốn rút ra, phảng phất ở bên trong đợi một khắc. Với hắn mà nói đều là vô cùng dày vò cảm giác. Chẳng lẽ là, Ngộ Không còn đang nghi ngờ. Thanh long cũng đã đem hai cái long giác rút ra. Két, két, long giác trên dính đầy Ngộ Không dòng máu vàng. Phát ra kỳ quái âm thanh, giống như là có vật gì bị ăn mòn. Chuyện này, đừng bảo là Ngộ Không. Ngay cả bốn phía xem cuộc chiến Lục Thánh, thậm chí là vẫn đứng tại Cửu Thiên Chi Ngoại Hồng Quân đều bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây. Người, Ngộ Không máu vậy mà mạnh mẽ như vậy. Không thể nào nha, nếu như là lời như vậy. Mới vừa cùng Bạch Hổ Hỏa Phượng Huyền Quy lúc tác chiến sau khi, Ngộ Không cũng không thiếu chảy máu. Đó là dòng máu của hắn tại sao không có uy năng cỡ này. Tối cao thiên cơ. Ngộ Không trong lòng chợt vang ra bốn chữ này. Hắn biết, nhất định là bọn họ phát triển tác dụng, bị thương nặng thanh long. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.